xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 599, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tống dã sắc mặt trầm xuống, người nhà họ Tống thật là y như dĩ vãng khiến người buồn nôn. Đúng đấy, nhị ca, nếu là nhị tẩu thân thể thật có vấn đề gì còn là sớm một chút đi bệnh viện kiểm tra đi. Tống Huyên ở một bên nghe trong chốc lát nhịn không được xen vào nói, nhìn xem có thể hay không chị, không thể chị lời nói, còn là ngẫm lại lên hắn biện pháp. Mắt thấy người nhà họ Tống đều trực tiếp cho đường quả định tội, Tống Dã là thật không có cách nào cho người nhà này tí xíu mặt mũi. Hắn nắm chặt tiểu thê từ tay, bên môi mệt lên một vòng cười lạnh, liếc nhìn mắt Tống Gia hai cái già, hắn phụ thân, hắn mẹ kế cùng với hai cái cùng cha khác mẹ đệ đệ muội muội. Những, này người thoạt nhìn là tại quan tâm hắn, trên thực tế cái kia đáy mắt lóe ra tính toán, bọn hắn khả năng chính mình cũng không có phát hiện. Còn không phải xem ở bây giờ Tống Thanh phát triển tiền cảnh về sau, theo Tống Thanh nơi đó tìm không thấy hạ thủ cơ hội, liền đem chủ ý đánh tới hắn trên thân. Nếu như hôm nay hắn không đem chuyện này nói rõ, đoán chừng ngày thứ hai người nhà họ Tống bên này liền sẽ tìm mấy cái cùng Tống gia có quan hệ cô nương, hướng trước mặt hắn đưa túc chủ. Ta cảm giác Tống Dã muốn nổi giận, hệ thống yếu ớt nói một câu, bất qua cái này người nhà họ Tống còn là thật là đủ vô sỉ, thế mà nhiều người như vậy cùng một chỗ muốn chia rẽ các ngươi. Đối mặt đây hết thảy cũng chính là nhà hắn túc chủ, nếu là đổi một cái nữ, không chừng sẽ cỡ nào tâm tác. Đường quả toàn bộ, hành trình đều không nói gì, nàng tin tưởng Tống Dã sẽ đem chuyện này xử lý tốt nhưng nghe đến Tống Dã tiếp xuống lời nói, vẫn là để nàng không nghĩ tới. Cái này không nhọc mọi người quan tâm, Tống Dã mặt không hề cảm xúc mở miệng nói ta cùng quả quả cả đời này xác thực không có tiểu hài. Nàng thật không thể sinh, Tống lão thái thái thanh âm bén nhọn vang lên, ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ tới chuyện này là thật, chỉ là cho rằng một cái nông thôn cô nương căn bản là không xứng với nàng Tống gia tôn tử. Lại nói bây giờ Tống Thanh tiền đồ, bởi vì lúc trước một số việc quan hệ cùng Tống gia không tốt, hiện tại Tống Dã trở về chính là Tống gia cùng Tống Thanh hòa hoãn quan hệ thời điểm. Chỉ cần bọn hắn đem Tống Dã kéo đến Tống gia trận doanh đến, còn không sợ Tống Thanh không chiếu cố nàng cái này duy nhất đệ đệ. Sao, nguyên lão nhiều năm trước bị sửa lại án xử sai sự tình, bọn hắn cũng nghe nói, trừ ra cái kia dung truyền niên đại, bọn hắn thật đúng là rất muốn một lần nữa cùng nguyên lão đường dây này dắt lên. Tống gia nhị lão hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết nguyên lão còn có sửa lại án xử sai một ngày, bọn hắn lúc trước nói cái gì cũng không thể làm được như vậy tuyệt. Nhưng lúc kia, người người cảm thấy bất an, ai muốn lấy được nhiều như vậy. Tống gia nhị lão đáy mắt tâm tư, Tống Dã là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trái tim cũng bởi vậy lạnh thấu. Bọn hắn chỉ muốn theo hắn nơi này, tỉ hắn nơi đó, ông ngoại hắn nơi đó thu hoạch chỗ tốt, sợ là quên lúc trước làm những cái kia chuyện hoang đường, thế cho nên đem hắn mẫu thân tức giận đến chết bệnh. Còn muốn theo hắn nơi này được chỗ tốt, bây giờ lại muốn ác ý. Hãm hại hắn thê tử, hắn thật muốn hỏi một chút người nhà họ Tống đầu óc có phải là bị cửa kẹp qua, hắn đến mức có như thế ngốc sao? Quả quả thân thể rất khỏe mạnh, phía trước chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra qua. Tống Dã không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, sớm một chút đem cái này toàn ra suy nghĩ đánh gãy, mang theo hắn tiểu thê tử rời đi nơi này, có vấn đề là ta. Chấm, dứt lời, ở đây người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, phảng phất đang hỏi, người có vấn đề gì? Đường quả hơi kinh ngạc nhìn qua Tống Dã, Tống Dã đưa nàng tóm đến càng chặt, chỉ cúi đầu đối nàng lộ ra một vòng cười, cái kia cười nói cho nàng, Tống gia sự tình, giao cho hắn đến giải quyết liền tốt. Cách chương,